Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 806, thế lực phân bố. Những cái kia tại linh thần liền thành lập thành trì. Chẳng lẽ tại mặt khác đại thế giới có tổ thần tồn tại? Chu Hạo lập tức hiểu rõ ra. Đúng, bất quá nói như vậy chân chính dùng linh thần thành lập thành trì. Sau lưng tổ thần thực lực đều rất mạnh, trên cơ bản đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Mặt khác, giống những chúa tể kia cường giả, gia tộc thế lực phân bố tại trong mỗi cái tiểu thế giới. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Datas nói như vậy, 3000 đại thế giới, chủ làm thịt gia tộc thế lực trải rộng, coi như chẳng qua là linh thần kiến thiết thành trì. Cũng không có cái nào một thế lực dám đi trêu chọc. Chu Hạo gật đầu, 3000 đại thế giới mạnh nhất ngoại trừ cái kia 15 vị trưởng khống giả bên ngoài, là thuộc chúa tể tối cường, liền liền pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương đều không phải là hắn đối thủ. Tự thân thế lực sau lưng không có chúa tể, ai dám đi trêu chọc? Cho nên ngươi nếu là gặp thành trì chủ nhân thực lực chẳng qua là ở vào linh thần. Hắn sau lưng chí ít có tổ thần nhị trọng thiên cường giả, thậm chí là thần vương, chúa tể. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Chu Nguyệt hiếu kỳ nói, hỏa linh đại thế giới có chủ làm thịt thế lực sao? Có 7 cỗ, trong đó 2 cỗ thế lực người mạnh nhất làm tổ thần nhất trọng thiên. Datas nói, mặt khác 5 cỗ người mạnh nhất đều ở linh thần nhị trọng thiên. Thành lập thành trì thực lực, ranh giới cuối cùng đều tại tổ thần cấp bậc, coi như chủ tể gia tộc có khả năng tại linh thần liền thành lập. Không người nào dám phản đối, thế nhưng thực lực quá yếu, vẻn vẹn linh thần nhất trọng thiên liền chiếm cứ một tòa thành trì. Đoán chừng đừng trong lòng người cũng khinh thường, cho nên chỉ cần là thành trì, chủ nhân tối thiểu nhất thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Linh thần nhất trọng thiên, thực lực quá yếu, Chu Hạo cười khổ, bọn hắn cách cảnh giới này còn rất dài một khoảng cách. Datas, các người ám không kiến tộc người mạnh nhất thực lực thế nào? Chu Nguyệt tò mò hỏi, Chu Hạo cùng đồng giao cũng có được vẻ tò mò. Chúng ta ám không kiến tộc tổng bộ thế lực ngay tại này hỏa linh đại thế giới. Mặt khác tại mấy trăm cái tiểu thế giới đều có thế lực phân bố. Đá tát ánh mắt lộ ra một tia vẻ tự hào. Mà chúng ta ám không kiến tộc người mạnh nhất là chúng ta lão tổ. Hắn thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. 15 vị trưởng khống giả, hơn 10 vị chúa tể phía dưới người mạnh nhất làm pháp tác đến cuối thần vương. Dựa theo Datas nói, những thần vương này số lượng cũng cực ít, lại phía dưới người mạnh nhất liền là tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Loại tầng thứ này cường giả, coi như tại 3000 đại thế giới bên trong đều thuộc về đỉnh cấp cường giả. Trách không được Datas trước kia nói ám không kiến tộc tại trong vũ trụ thuộc về đỉnh cấp bộ tộc, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá vẻn vẹn chấn kinh ngạc một chút, Chu Hạo lại thu liễm tầm mắt. Đồng giao cùng Chu Nguyệt cũng như thế, các ngươi làm sao không nhiều khiếp sợ một hồi? Đá ta có chút bất mãn nói, hắn còn muốn nhìn nhiều xem Chu Hạo đám người khiếp sợ vẻ mặt. Tổ thần cảnh giới chúng ta cũng có thể đi đến, mà lại bằng vào ta ca thiên phú, tương lai nhất định có thể đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt cười hì hì nói, nàng cùng đồng giao thực lực coi như thiên phú kém xa tít tắp Chu Hạo. Thế nhưng đều luyện hóa tổ thần cây, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Đá ta trợn trắng mắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù thiên phú của hắn mạnh mẽ, thế nhưng cùng Chu Hạo tên biến thái này so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với Chu Hạo trở thành tổ thần, hắn cũng không có hoài nghi, mà đồng giao cùng Chu Nguyệt thiên phú không đủ, nhưng lại đạt được tổ thần cây này loại trong truyền thuyết bảo vật. Tương lai cũng có thể trở thành tổ thần. Đúng rồi, đá Tas, chúng ta làm sao đi tìm sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần? Chu Hạo hỏi, đối với hỏa linh đại thế giới là dạng gì? Hắn đại khái có một cái khái niệm. Hắn tiến vào nơi này mục đích đúng là vì phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện tại khẳng định phải hướng phía mục đích xuất phát. Chúng ta bây giờ vị trí chính là Viêm Luân Đại Lục. Mà chúng ta ám không kiến tộc thành trì ở vào 10 tòa đại lục một trong linh càng lớn lục. Chúng ta bây giờ đi tới chính là Cự Nham Bộ Lạc. Thông qua Cự Nham Bộ Lạc không gian trước truyền tống trận hướng Tương Viên Thành. Nơi đó có một cái truyền tống trận là đi tới linh càng lớn lục. Sinh mệnh tổ thần cùng tử vong tổ. Thần không phải nói gặp liền gặp. Ta cần mang theo các ngươi về trước chúng ta ám không kiến tộc. Sau đó lại đi, nếu không cái kia sinh mệnh tổ thần cùng tử vong tổ thần thành trì các ngươi đều không thể bước vào. Trong đó, cũng không thể tùy tiện một vị người đến chơi liền để hắn tiến vào thành trì. Cầu xin tổ thần phục sinh thân nhân mình a. Đá Tas nói, Chu Hạo gật đầu, hắn hiểu được Đá Tas ý tứ. Mong muốn thỉnh những cái kia sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần phục sinh người khác. Đầu tiên còn nhất định phải có tương ứng tư cách, không quyền không thế, thực lực nhỏ yếu, ai sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu? Có mạnh mẽ ám không kiến tộc hỗ trợ, sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần cũng không đến mức thấy cũng không thấy một mặt liền đuổi. Người đi, truyền tống trận tốc độ kinh người, vẻn vẹn nửa giờ sau, địa điểm lối ra đã đến, hưu. Mấy người cấp tốc bay ra, đứng tại một khu vực bên trong. Tốt nhiều cường giả, Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đập vào mắt trước chính là một tòa thật to quảng trường. Ngoài sân rộng vây truyền đến từng đạo thanh âm. Chu Hạo ý thức bao phủ phía dưới, rất nhiều thân hình khác nhau người đều đang đi lại lấy. Những cường giả này có nhân loại, có yêu thú, tướng mạo khác nhau, thậm chí có một con yêu thú mọc ra 9 cái đầu. Ngoài ra, những người này đại bộ phận cơ hồ đều là bản nguyên cảnh cường giả. Chân thần đều có rất nhiều. Chu Hạo thô sơ giản lược quét một vòng, vậy mà phát hiện 30 mấy vị chân thần. Phải biết, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới hiện tại chân thần số lượng mới chỉ có 20 mấy vị thôi. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả cộng lại cũng bất quá mấy ngàn vị. Nơi này bản nguyên cảnh cường giả răng đầy, chân thần đều có, mà này vẻn vẹn một tòa bộ lạc. Tại phía trên thậm chí có một tòa linh thần cường giả chiếm cư dãy núi. Lại phía trên là tổ thần thành lập thành trì. Hỏa linh đại thế giới 10 phiến đại lục, mỗi một mảnh đều có rất nhiều thế lực phân bố. Chu Hạo bây giờ nghĩ nổi lên trước đó Đá Tas theo như lời nói. Bên trong đại thế giới cường giả, tuyệt đối nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Oanh, nơi xa, một vị thân xuyên áo giáp màu đen, khuôn mặt nghiêm túc lão giả bay tới. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Chu Hạo bốn người liếc mắt. Nói, các ngươi là từ tiểu thế giới mới ra tới. Đúng thế. Chu Hạo đám người không nói gì. Đá Tas nhẹ gật đầu. Này là các ngươi tại Cự Nham Bộ Lạc lệnh bài. Bằng này có khả năng như người bình thường thông hành. Bất quá lệnh bài này năng lượng chỉ có thể duy trì 3 tháng. Năng lượng mất đi, các ngươi liền không có tư cách lưu tại Cự Nham Bộ Lạc. Nghĩ muốn tiếp tục lưu lại, vậy liền đi trong bộ lạc vị trí giao nạp nhất định phí tổn, bổ sung năng lượng. Lão giả lạnh lùng nói, mặt khác, trong bộ lạc có chuyên môn cá nhân trụ sở, mong muốn không bị người quấy rầy, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, tiến vào cá nhân trụ sở là có thể. Sau 3 tháng chúng ta bộ lạc đi tới Quân Viêm Thành truyền, tống trận sẽ mở khai, 5 tháng sau đi tới Chu Nham Thành truyền tống trận sẽ mở khai. 1 năm sau đi tới Tương Viên Thành truyền tống trận sẽ mở khai.